Tiên ma đồng tu, chương 46, tiền đặt cược, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyền Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trần Vũ quảng trường, Tốn Vị lôi đài, Diệp Tiểu Xuyên không có ngự không bay về phía lôi đài, mà dọc theo cầu thang từng bước một đi lên. Sau khi lên đài, chu vi một mảnh thổn thức, chỉ có Tiểu Trì bọn người ở tại khoa tay múa chân kêu to. Tiểu Xuyên cố gắng lên, Tiểu Xuyên tất thắng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên phảng phất không có nghe được chu vi vui cười tức giận mắng, đối với Tốn Vị lôi đài chu vi vây xem vô số đệ tử ôm quyền nói. Đa tạ mọi người cổ động, đa tạ mọi người cổ động, tại hạ Diệp Tiểu Xuyên, cái này mọi người hữu lễ. Phi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phi, phỉ nhổ thanh âm bên tai không dứt lại che giấu Tiểu Trì đám người trầm trồ khen ngợi tiếng hò hét. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên ra mặt đó là giày không có hạn cuối, đối chửi bới phỉ nhổ ngôn ngữ của mình là mắt điếc tai ngơ, phảng phất cái này như thủy triều sóng biển giống như thổn thức thanh âm tại hắn trong tai đã thành vì tuyệt vời tuyệt luân tiếng ca ngợi. Hắn đứng ở trên đài, như mộng như ảo, trong nội tâm cực kỳ đắc ý thầm nghĩ. Không nghĩ tới ta Diệp Tiểu Xuyên có một ngày cũng có thể trở thành vạn chúng chú mục chính là nhân vật thực phong cách. Thực dám thí, sư phụ khẳng định cũng chứng kiến ta a, hắn là không phải lại càng hoảng sợ nha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đám người bên ngoài, mấy cái thanh lệ thoát tục nữ tử cũng đi tới Tốn Vị ngoài lôi đài vây, đúng là Nguyên Thủy Tiểu Trúc mấy cái nữ đệ tử, Vân Khất U đã ở trong đó. Ninh Hương Nhược thấy Diệp Tiểu Xuyên tại trên lôi đài đối chu vi đệ tử chắp tay ôm quyền, một bộ cần ăn đòn bộ dáng, nàng lại là tức giận lại là buồn cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng nói, cái này Diệp Tiểu Xuyên thật là đắc chí, vừa đạt tới tầng thứ 5 ngự không cảnh giới liền đi lên mất mặt xấu hổ, theo ta được biết hắn để cho đối thủ Tĩnh Huyền sư bá đệ tử Hồ Đạo Tâm sư muội, trước kia Diệp Tiểu Xuyên không ít đắc tội Hồ Đạo Tâm, lần này với hắn chịu được. Vân Khất U ngẩng đầu nhìn cao cao tại thượng dương dương đắc ý Diệp Tiểu Xuyên, nếu như Diệp Tiểu Xuyên có cái đuôi, giờ phút này đoán chừng đã vểnh lên thiên, vài tòa lôi đài trận đầu đấu pháp cũng kết thúc còn có nửa nén hương thời gian, cái này trận thứ 2 tỷ thí mới bắt đầu đâu, 8 tòa lôi đài giờ phút này cũng không có đệ tử đi lên chờ, chỉ có tiểu tử hấp tấp thả bò lên trên lôi đài, tựa hồ đối với chu vi thổn thức âm thanh mắt điếc tai ngơ, ngược lại khoan thai tự đắc ra mặt dày, quả thực không có thuốc nào cứu được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe được Ninh Hương Nhược mà nói, Vân Khất U nói. Sư tỷ, vị kia Hồ Đạo Tâm rất lợi hại phải không? Ninh Hương Nhược nói, gocchuyenaudio.com. Đây cũng không phải, Đạo Tâm sư muội nhập môn thời gian hơi ngắn, tu vi xa không có nàng sư tỷ Cố Phán Nhi thâm hậu, có lẽ tại nguyên thần trung kỳ trên dưới, bất quá Tĩnh Huyền sư bá môn hạ mấy cái nữ đệ tử có lẽ đều là dùng Cố Phán Nhi làm gương, tu luyện đều là hỏa hệ pháp bảo, lực công kích cực kỳ cường hãn, cái này Diệp Tiểu Xuyên 3 tháng trước còn không có đạt tới ngự không cảnh giới, hiện tại nhiều lắm thì ngự không sơ kỳ mà thôi, cùng Đạo Tâm sư muội chênh lệch không nhỏ, hơn nữa, Đạo Tâm sư muội ra tay rất nặng, ta đoán chừng Diệp Tiểu Xuyên cái này tiểu hoạt đầu hôm nay khẳng định phải ăn đau khổ lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân Khất U không nói gì, Diệp Tiểu Xuyên tu vi nàng hoặc nhiều hoặc ít biết rõ một ít, đã tại Càn Khôn Nhất Kiếm trên có chỗ tạo nghệ, vậy nói rõ Diệp Tiểu Xuyên cũng đã đạt đến tầng thứ 6 nguyên thần cảnh giới. Tăng thêm khuya ngày hôm trước tại Tư Quá Nhai, nàng cố ý cùng Diệp Tiểu Xuyên luận bàn thân pháp, tuy nhiên không phải đấu pháp luận bàn, nhưng Diệp Tiểu Xuyên quỷ dị thân pháp thật sự là nhượng Vân Khất U rất nhanh khiếp sợ. Diệp Tiểu Xuyên cùng Hồ Đạo Tâm tại âm dương Càn Khôn đảo thượng tạo nghệ không sai biệt lắm, Diệp Tiểu Xuyên thân pháp bộ pháp chiếm cứ ưu thế, Hồ Đạo Tâm thì là tại hỏa hệ pháp bảo lực công kích thượng chiếm cứ ưu thế, song phương có tất cả dài ngắn ưu khuyết, đến cuối cùng hưu chết về tay ai còn chưa biết được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ninh Hương Nhược thấy Vân Khất U yên lặng không nói gì, nhịn không được nhìn thoáng qua, nói. Khất U, ngươi cảm thấy Diệp Tiểu Xuyên sẽ thắng. Vân Khất U đã trầm mặc thoáng một phát, nói. Diệp Tiểu Xuyên thiếu niên này không đơn giản, bất luận nói như thế nào, hắn dù sao cũng là túy sư thúc duy nhất chân truyền đệ tử, ai tại tỷ thí thời điểm xem nhẹ hắn tuyệt đối sẽ thiệt thòi lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ninh Hương Nhược trong lòng có chút ngoài ý muốn, kinh ngạc nhìn thoáng qua Vân Khất U, tựa hồ không nghĩ tới từ trước đến nay mắt cao hơn đầu tiểu sư muội, vậy mà sẽ đối với Diệp Tiểu Xuyên cái này tiểu hoạt đầu có thật tốt đánh giá. Vân Khất U cảm nhận được mấy vị sư tỷ ánh mắt kinh ngạc, nàng thản nhiên nói. Sư tỷ, ngươi làm sao vậy? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ninh Hương Nhược nói, hôm nay thật sự là kỳ quái, ngươi vậy mà hội đẹp mắt Diệp Tiểu Xuyên. Bên cạnh một cái nữ đệ tử nói, Đại sư tỷ, nếu không chúng ta liền đánh cuộc a, đánh bạc cái này tiểu hoạt đầu có thể thắng hay không lợi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ninh Hương Nhược bạch nhãn một phen, nói, rõ ràng chuyện này, đánh cái gì đánh bạc. Vân Khất U bỗng nhiên nói, ta xem qua bố cáo, Diệp Tiểu Xuyên đoán chừng có thể đi vào hai đợt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ninh Hương Nhược nói, không có khả năng, cái này một vòng cho dù hắn may mắn thắng, vòng tiếp theo muốn đối mặt là 66 hào thăm Tôn Nghiêu đạo hạnh so đạo tâm sư muội cao hơn, xuất khiếu trung kỳ cao thủ trẻ tuổi. Vân Khất U nghiêng đầu, nói, vậy đánh cuộc a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dưới lôi đài, đám người trong, các loại ván bài đều tại bắt đầu. Chu Trường Thủy nói, đặt cược tranh thủ thời gian đặt cược lập tức đấu pháp muốn bắt đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương Tuyền Dũng nói, ta mua Tiểu Xuyên sư đệ thua, hai phần. Triệu Sĩ Lâm nói, ta cũng mua Tiểu Xuyên sư huynh thua. Góc chuyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên mấy cái hồ bằng cầu hữu đều tại mua hắn thua, bên cạnh Tiểu Trì nổi trận lôi đình kêu lên. Có phải hay không các người ta Tiểu Xuyên ca ca bằng hữu nha? Như thế nào cũng mua hắn thua, ta mua Tiểu Xuyên ca ca thắng. Nguyên Dương Chân nói, Tiểu Trì muội muội, bằng hữu thì bằng hữu, ủng hộ về ủng hộ, nhưng bài bạc đi, khẳng định phải áp có nắm chắc Tiểu Xuyên sư đệ phải thua không thể nghi ngờ, ngươi hà tất không công lãng phí ngân lượng nha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tiểu Trì phi âm thanh nói, ta mặc kệ, ta nhất định phải mua Tiểu Xuyên ca ca thắng, ngươi cho ta mượn 10 lượng bạc. Nàng như hành tây ngọc giống như ngón tay, chỉ hướng Chu Trường Thủy, Chu Trường Thủy sắc mặt cứng đờ, nói, ta là kẻ nghèo hàn, không có tiền. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tiểu Trì giận dữ, nói, người có phải hay không nam nhân, quỷ hẹp hòi, chờ ta thắng trả lại cho ngươi. Trên lôi đài, Diệp Tiểu Xuyên rốt cục nghênh đón xem sinh mệnh đối thủ thứ nhất, Hồ Đạo Tâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hồ Đạo Tâm một thân huyền y, thân thể từ phía dưới đám người trong phiêu khởi, vững vàng đã rơi vào trên lôi đài, đứng ở Diệp Tiểu Xuyên mặt đại ước một trượng vị trí, ngửa đầu, liền con mắt đều không có nhìn Diệp Tiểu Xuyên liếc. Diệp Tiểu Xuyên cũng không tức giận, ha ha cười nói. Hồ sư thì ngươi yên tâm, đợi lát nữa đánh nhau, ta sẽ nhường ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hồ Đạo Tâm sắc mặt biến thành hơi chìm, cái này Diệp Tiểu Xuyên nói khoác mà không biết ngượng, lại nói ra nhường cho còn theo lời của mình, quả thực đáng giận. Nàng lạnh lùng nói, không cần, ngươi toàn lực ra tay chính là, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên con ngươi đảo một vòng, nói. Ngươi đã không muốn làm cho ta nhường cho ngươi, vậy ngươi nhường cho ta được không a? Lời vừa nói ra, chu vi vô số đệ tử lại là một hồi thổn thức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên lợn chết không sợ nước sôi, đối với phía dưới thổn thức chúng đệ tử lớn tiếng nói. Kêu la cái gì, nàng là sư tỷ của ta, sư tỷ nhường cho sư đệ, đây không phải hợp tình lý đi. Hồ Đạo Tâm có chút bướng bỉnh nói, hảo ta nhường cho ngươi ba chiêu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên đại hỉ kêu lên, nữ tử một lời tám mã khó đuổi theo, đây chính là ngươi nói, đại gia hòa nhi đều nghe được rành mạch, đừng nghĩ chơi xấu. Hồ Đạo Tâm khinh bỉ nói, đừng nói ba chiêu, cho dù ta nhường cho ngươi 30 chiêu, 300 chiêu, ngươi phế vật này lại có thể thế nào đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.